Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao không biết, tao không thể phân biệt cảm xúc của tao bây giờ, hình ảnh của cô ấy vẫn còn theo tao, phải làm sao đây? Mày nên xác định trái tim mày hướng về ai và nên buông bỏ quá khứ. Biệt thự nhà nó, gió thổi xe lạnh, ly cà phê nóng đã nguội lạnh tự bao giờ vẫn thân ảnh bé nhỏ đó ngâm nghia ly cà phê. Tuấn Huy là bang chủ đét sao? Sao lúc đó hắn lại nhất quyết muốn biết về quan hệ của mình với Bloom Rose? Hắn muốn điều tra mình ư? Tại sao? Hắn muốn hạ gục Bloom Rose hay là có ý gì khác? Bỗng nhiên khuôn mặt nó nhăn nhó đầy đau đớn, khó khăn bước lại kệ sách lấy hai viên thuốc trong vĩ nuốt trọng. Chết tiệt, dạo này cơn nhức đầu ngày càng nhiều. Ngã lưng xuống giường hô hấp khó khăn, chắc mình cần đi xét nghiệm. Khi hô hấp được ổn định, nó dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, một buổi sáng tinh mơ, cây xanh gió mát, chim hót líu lo, những tia nắng nhỏ nhoi chèn qua khẽ lá. Nó xách cặp ra cửa định rẽ hướng vào gara lấy xe, nhìn ra cổng loáng thoáng có chiếc Koenigsegg CCXA Chevita màu xám đậu trước đó. Nó nhíu mày bước ra. Linh Di chào buổi sáng. Hắn dựa vào xe nở nụ cười lãng tử. Sao anh ở đây? Thì đi đón cô đi học. Sao anh biết nhà tôi? Jen nói, hắn trả lời tỉnh bơ. Nó nhíu mày nhìn hắn lạnh lùng, thầm trách thằng đệ nhiều chuyện. Tôi tự đi được, cô giận tôi à? Lý do, cô không chịu đi chung với tôi. Không thích, vậy gì ghét Huy à? Omega, anh đưa ánh mắt cún con nhìn cô, đôi mắt lục bảo long lanh chớp chớp chỉ có thể diễn tả bằng hai từ. Đáng yêu, hình ảnh này mà chụp được đem bán cho bọn hám trai trong trường cũng được giá lắm nga. Nó vô thức đưa tay lên véo má anh kéo ra hai bên. Đừng có làm vẻ mặt đó, quái, đau đau, gì à, tha tha. Hắn la oai oái như ai oán nó, thấy mình làm hơi quá buông tay ra, khuôn mặt đỏ lự hắn được tha tay xoa hai má sưng phồng của mình, đưa mắt nhìn nó, khuôn mặt cô đỏ như cà chua chín. Sao vậy, mặt đỏ quá trời? Không, không có gì, đi thôi. Nó ấp úng mở cửa vào ghế phụ lái ngồi, hắn đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng lên theo. Trên đường đi cô liên tục lầm bầm gì đó anh cũng chả hiểu, mà hành động này của cô anh chưa bao giờ thấy nga. Mộ ê, hết sức, sao mình lại làm hành động đó, mình bị gì vậy trời? Nó lẩm bẩm, Linh Di, cô có gì không khỏe hả? Không có, nó lạnh lùng, sao thay đổi nhanh vậy? Trường Royal School, két, xe hắn đậu giữa sân trường, các học sinh túm tụm lại chỉ mong nhìn thấy. Hot boy Tuấn Huy, thôi nó mở cửa bước ra, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên chủ yếu là thắc mắc tại sao? Hot girl Linh Di, lại đi chung với, hot boy Tuấn Huy, của họ két, lại thêm ba con siêu xe nữa ca, anh với Quân không ai hẹn ai, đồng loạt mở cửa bước ra, hai ánh mắt nhìn nhau tạo thành tia lửa điện, tiếp đó là Nhi với Gen, hai người bước ra và đơn nhiên là không ai bàn tán rồi, hai người này lúc nào cũng dính như Sam thiếu một là không được, quá quen thuộc rồi. Ôi, đi chung luôn cơ đấy, Quân cười danh ma, o, tùy mày nghĩ gì cũng được, nói có lại đâu mà nói, về lớp, nó quay lưng bỏ đi. Tụi hắn đưa xe cho bảo vệ rồi lùi thủi theo sau, hắn vừa nhớ đến bộ dạng lúc nãy của nó cười một mình như thằng trốn chạy. Sáng uống thuốc chưa con? Quân đi cạnh nhìn hắn cười mà tránh xa hai bước. Cười gì ghê vậy? Gen, sớ, hỏi hai thằng bây cái nha. Nói đi, cao nhân, đây nếu có thể sẽ trả lời. Quân vừa vuốt cằm, có dâu đâu vuốt, một cô gái véo má một chàng trai rồi đỏ mặt là có ý gì? Ha ha ha, bộ ông bị rồi hả? Mà hỏi, Gen phá lên cười như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha nội ngu vừa thôi, nếu như cô gái có hành động như vậy thì đương nhiên phải đỏ mặt rồi, nhìn như là một cặp tình nhân ý. Quân thuận tay cú hắn một cái rõ đau. Tình nhân, hắn xoa cằm, vậy hồi nãy cô ấy, như hiểu được vấn đề, mặt hắn cũng dần đỏ như cà chua chín, xoay lưng đi một mạch không thèm ngoái lại, nhằm che đi khuôn mặt đỏ lự của mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng vô cùng happy. Quân, Gen nhìn hắn đi một mạch xoay lại nhìn nhau. À, hai người, à, lên một tiếng rồi cười gian chạy đuổi theo hắn với tốc độ khinh hoàng. Bấy bề à, có chuyện gì giấu đồng bào đúng không, kể nghe chơi. Quân bay đến ôm cổ hắn bất ngờ làm anh chơi với. Mấy cha linh tinh, xua, xua, lượn đi cho nước nó trong. Coi tụi tao là dog hả gì mà xua. Huy ca ẻm nào vậy, giới thiệu thử coi. Gen, ẻm nào là ẻm nào. Tào lao đi chỗ khác chơi lại gần bố sữa đẹp. Sớ, éo thèm, Quân, Gen đồng thanh hất mặt. Tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Tiết 2 ngoại ngữ e, hèm. Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra hôm bữa. Bà giáo hắng giọng, các cán bộ lớp dần dần đi phát bài cho từng người. Quân cầm tờ kiểm tra lên, mắt mở to hết cỡ. Lớp chúng ta có hai bạn được điểm tuyệt đối là bạn Di và bạn Ca Anh. Bà giáo, ô cả lớp, ba bạn đạt được 9,5 đồng Việt Nam là Huy, Nhi và Duy, ô cả lớp. Còn Quân, em học hành cái kiểu gì vậy? Nhà em thích ăn trứng ngỗng lắm mà bài kiểm tra của em hoàn toàn trắng tinh, chả viết gì cả ngoài cái tên. Bà giáo nhìn Quân sổ một tràng. Ồ, cả lớp, tụi kia nhìn Quân cười ngã nghiêng ngã ngửa, còn Quân chỉ muốn đào cái hố ngay tại đây để chui xuống. Xấu hổ quá trời, từ nay ca anh sẽ kèm Quân trong học kỳ 2 này phải lên hạng. Tụi nó chuyển vào là SK2 rồi. Nà ní, ca, anh đưa tại chỗ lời bà giáo nói như sét đánh ngang tai, ca, anh không cười nữa, thay vào đó là bộ mặt đơ như tượng đá. Cô giáo ca, anh nhờ cô rồi. Quân nhìn ca anh cười hết sức đều, nét mặt phải nói là vô cùng biến thái. Cô ơi, tên này mắc bệnh biến thái, em không kèm được đâu. Cứ như vậy đi, bà giáo kiên quyết. Vâng, ca, anh ạt ỉu xìu liếc xéo Quân như muốn ăn tươi nuốt sống. Quân trong lòng lóe lên tia vui sướng, phải chăng anh đã thích cô rồi. Tua nhanh, reng, reng, tiếng chuông cứu khổ các học sinh đã nổi lên. Ai nấy đều thu xếp tập vỡ ra về. Tiểu Di về thôi, mày đi chung với tao nhá. Ca, anh, không cần đâu, nhà mày ngược hướng với tao. Tao đi bộ về được rồi. Nó vừa thu dọn vừa nói. Được không, mày dù gì cũng là con gái, đi một mình thì. Mày nghĩ tao là ai? Về đi, ca, anh không đối kháng lại với nó cũng lủi thủi ra về. Giờ trong lớp chỉ còn mình nó và hắn. Anh dọn sách vỡ xong rồi ngồi chống cằm nhìn nó, cô cũng dọn sách vỡ xong cũng xách cặp đi ra, nhưng bị một bàn tay giật lấy cặp của cô. Không ai khác là hắn, cặp chân mày thanh tú của nó nhíu lại. Làm gì, đi với tôi đến một nơi. Không đi, lúc sáng là vụ gì á trời. Hắn nói vu vơ, mặt nó đỏ dần lên nhìn hắn muốn cháy mắt. Anh, giỏi lắm, quái, ui, đau, Linh Di chơi ác quá. Và nó đã cho anh một cước ngay chân không thương tiếc, làm anh ôm chân mếu máo một lúc mới đứng dậy đi theo. Ngồi trên xe nó chả nói gì, làm ra bộ mặt đầy sát khí không ai muốn đụng vào. Giận rồi à, im lặng, xin lỗi, im lặng, lúc kia cô có hứa đi với tôi mà. Ai hốc nhớ xem lại, có hứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gật đầu đưa bộ mặt ngây thơ như nai tơ nhìn nó. Được rồi, nó nói làm hắn nhẹ nhõm như chút bỏ gánh nặng, chứ nó mang bộ mặt sát khí như vậy ai mà chịu nổi. Hắn chạy xe vào sâu trong rừng, xung quanh toàn cây cối bao phủ không có một bóng người. Anh định đi đâu vậy? Nó thấy hắn chạy một lúc một sâu vào rừng sinh ra thắc mắc. Lát cô sẽ biết, sau nửa tiếng quẹo phải rồi quẹo trái, cuối cùng xe hắn cũng dừng lại trước một tảng đá to phủ đầy dây leo lấp kín cả tảng đá. Tới đây làm gì? Đi theo tôi, hắn nắm lấy tay nó. Lợi dụng nà, vạch lớp dây leo, không ngờ bên trong đó lại là một cái hang không quá sâu, có thể nhìn thấy ánh sáng ở đầu hang bên kia. Hắn vẫn nắm lấy tay nó đi theo hướng có ánh sáng. Bước ra khỏi hang, nó bỡ ngỡ không thể tin vào mắt mình nữa, trước mắt cô bây giờ là một cách đồng mọc đầy bồ công anh, xung quanh toàn là cây cối loáng thoáng, có một vài cây hoa ban, bằng lăng, nhưng nhiều nhất là cây phong, thậm chí có cả một hai cây hoa mộc lan quý hiếm. Trong lúc nó đang bỡ ngỡ vô tình nắm chặt lấy tay hắn, anh khựng lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, mặt dần đỏ lên, tim đập mạnh liên hồi, trong lòng mừng thầm nhìn khuôn mặt nó không còn có gì gọi là lạnh lùng nữa, thay vào đó là nét mặt dịu dàng mang chút trẻ con. Đẹp quá phải không, tôi tìm ra đóa cô là người thứ hai biết chỗ này. Cảm ơn, nơi này thực sự rất đẹp nhưng, đỏ mặt, anh có thể bỏ tay tôi ra không? Xin lỗi, hắn luyến tiếc rời bỏ bàn tay nhỏ nhắn. Nó bước ra giữa cách đồng, nụ cười vui vẻ vẫn nở trên môi, dạo quanh cách đồng tung tăng như đứa trẻ. Lúc này cô không còn là một cô gái lạnh lùng, không còn là một tiểu thư, một người thừa kế của một tập đoàn lớn danh giá nữa. Cô bây giờ là chính cô, con người thật của cô. Hắn ngồi dựa lưng vào góc cây bằng lăng gần đó, mắt luôn nhìn cô, ngắm cô. Có lẽ việc ngắm cô đã là thói quen của anh rồi, anh sẽ buông bỏ quá khứ và người anh cần hướng tới là cô. Nguyễn Hoàng Linh Di, người anh thính là cô, bây giờ có thể là mãi mãi. Đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua hất bay mái tóc nó, cô vội ôm lấy mái tóc của mình, những cánh hoa bồ công anh yếu ớt bị gió cuốn bay lên trời, nhan sắc dịu dàng sánh tựa thiên thần của cô cùng với khung cảnh bây giờ đã tạo nên hình ảnh vô cùng hoàn mỹ. Tách, hình ảnh đó đã bị hắn vô thức chụp lại, anh chỉ muốn chụp lén nó thôi, ai ngờ. Ông trời, lại cho phong cảnh tuyệt đến vậy. Hắn nhìn cô chằm chằm muốn rớt cả con mắt, bất ngờ thay nó cũng đang xoay lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim đập loạn nhịp, cô xoay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Hịch, mặt nó dần tái lại, cô nhăn nhó tìm kiếm thuốc của mình nhưng lại chợt nhớ cô để thuốc trong cặp đã để ở ngoài xe. Hắn mắt cô dần dần mờ đi, cô lắc lắc đầu để nhìn rõ hơn nhưng vẫn không nhìn rõ, hô hấp dần trở nên khó khăn, cô nhắm mắt lại đều hòa nhịp thở. Một lúc sau, hô hấp cô dần điều hòa lại, dần dần mở mắt ra, không còn mờ mịt nữa, tiến lại phía hắn. En chép cách chương.